Cô ở bên cạnh lẳng lặng nhìn. Lúc này Triệu Hy Thành đã khôi phục sự trầm ổn bình thường. Anh bình tĩnh bắt tay với từng người, thẳng sắc tự nhiên nói chuyện với từng người, đùa vui thoải mái. Trên người anh tản ra sự tự tin vô cùng, khí thế bừng bừng khiến cho anh có một mị lực độc đáo. Dường như tất cả mọi chuyện đều ở trong lòng bàn tay anh, không gì có thể đánh bại được anh. Lại thêm bề ngoài chói mắt càng khiến các cô gái ở đây như siêu như đổ. Ánh mắt của các cô đều tập trung trên người Triệu Hy Thành, vẻ mặt ai cũng hoàn hồn phách lạc phách. Chu Thiến thầm nghĩ, lúc trước cô thấy anh ta có phải cũng bộ dáng héo sắc này không? Thật nhìn thật sống con ngốc, yêu nghiệt này thật đúng là tai họa. Nhìn anh bận rộn không rảnh để ý đến mình, Chu Thiến liền chậm rãi tránh ra một bên. Giữa sân nhảy, âm thanh du dương tràn ngập căn phòng, trong không khí có hương rượu nồng nàn. Mọi người tụm năm tụm ba khe khẽ nói chuyện. Một bên có một cái bàn dài trải khăn trắng, trên bàn bày đủ các loại đồ ăn ngon. Có những người phục vụ mặc đồng phục trắng bưng khay đi qua đi lại. Trong khay là những ly thủy tinh trong suốt, bên trong là những chất lỏng đủ các màu sắc. Bồi bàn đi đến bên cạnh cô học theo người khác lấy ra một ly rượu sắc màu đặc biệt nhất, uống một ngụm, không tệ, ngọt ngào, rất ngon. Lúc này Triệu Hy Thành đã phát hiện bên người không có bóng dáng vợ mình. Anh vừa trò chuyện với mọi người, vừa lẳng lặng tìm kiếm bóng dáng vợ mình. Rất nhanh chóng đã thấy cô cầm trong tay chén rượu, ánh mắt hít lại, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn. Triệu Hy Thành khẽ cười, cô gái này còn có thể tự đắc vui vẻ đến mức này cơ đấy, không giống như trước kia luôn một mình ngẩn người, vẻ mặt hoảng hốt, nhìn đã muốn phát hỏa. Anh thấp giọng xin lỗi mọi người xung quanh rồi rời đi, đi về phía Chu Thiến. Sao lại chạy ra đây? Tôi còn chưa kịp giới thiệu cô với mọi người. Chu Thiến uống cạn rượu rồi mới nói, bọn họ nhìn thấy anh như rùi bỏ thấy thịt mà bu lấy, trong mắt làm gì có ai thấy anh, ai thấy tôi, sớm đã đẩy tôi ra một bên. Có người so sánh như cô sao? Rùi bọ, nhìn thấy thịt. Triệu Hy Thành đột nhiên cảm thấy trên người mình tản ra một mùi hôi thối. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thấy cô lại lấy thêm một chén rượu thì nói, chưa ăn gì mà uống, không tốt. Đi ăn cái gì đi. Sau đó đoạt lấy chén rượu trên tay nàng, Chu Thiến đi về phía bàn, đột nhiên lại quay đầu nói, anh cũng chưa ăn gì đúng không? Cùng đi đi. Chẳng qua là cô thuận miệng nói, dù sao danh nghĩa vợ chồng, lại còn là sếp của cô, quan tâm một chút chắc cũng được. Nhưng Triệu Hy Thành nghe được lại thấy trong lòng ấm áp. Anh lặng lẽ đi đến bên cạnh cô, khẽ nói, cũng được, vậy cô giúp tôi chọn đi. Chu Thiến nghe xong câu này vụng trộm lườm anh, thì ra anh ta mang mình đến chỉ là mang nha hoàn tùy thân. Thật là đại thiếu gia, ai bảo mình bắt người tay ngắn. Chu Thiến nhận lệnh đi đến bên bàn ăn, cầm lấy chiếc đĩa nhỏ chọn đồ ăn. Một lát sau, Triệu Hy Thành đang mặt nói, cô đang nghiên cứu cấu tạo của bọn họ sao? Lật tới lật lui, tùy tiện chọn là được rồi. Chu Thiến buông cái kẹp lớn, vẻ mặt tủi thân nói, tôi đang xem loại thức ăn nào không có tỏi, thật là phiền, còn không thể đưa lên mũi mà ngửi. Triệu Thành hơi hoảng lên, nhất thời nhớ đến những lời trước kia Huy Tuấn nói với mình. Thật ra chị dâu cũng rất để ý đến anh, vừa nãy còn hỏi em về sở thích của anh. Tim của anh đột nhiên có cảm giác khó nói, cảm giác xa lạ này đến bất ngờ, khiến anh thích chút nữa là thất thố. Để che giấu cảm xúc, anh cầm lấy díp rồi nói, mọi người đều biết tôi dị ứng tỏi, nên chỉ cần yến tiệc có tôi tham gia sẽ không có tỏi. Chu Thiến ngừng động tác trong tay, nhìn anh để mặt lộ ra sự khó tin. Sau hồi lâu mới nói, tất cả mọi người đều nhân nhượng anh, anh đúng là sung sướng. Anh đột nhiên cười lại một tiếng, nhìn rồi nghĩ rằng, bọn họ nhân nhượng tôi là gì, chẳng qua là muốn đạt được lợi ích từ tôi mà thôi. Anh nhìn về phía cô,